Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 625, chương 621 cấm nguyệt hôn lễ. 1. Thực mau, cấm nguyệt hôn lễ nhật tử tiến đến. Bởi vì kết hôn, trong khoảng thời gian này Nhan Thế Lương hành trình đại khái chia làm tam bộ phận. Mỗi ngày xuất nhập công ty, xử lý nghiệp vụ, tự mình đón đưa Nhan Bạch. Rồi sau đó lại là bận rộn hôn lễ, còn có cùng cấm nguyệt cùng nhau thương lượng hôn lễ thượng chi. Tiết, đặt mua đồ vật linh tinh. Nguyên bản cấm nguyệt tính toán hai người mặt khác mua một bộ phòng ở ra tới trụ. Chính là Nhan Thế Lương không biết vì cái gì, cũng không đồng ý. Cho nên cuối cùng quyết định đem Nhan Thế Lương phòng trang điểm thành hôn phòng. Nhan Thế Lương như cũ cùng Nhan Phụ còn có Nhan Bạch ở tại cùng cái dưới mái hiên, xem ra tới. Nhan Thế Lương thực nhìn chúng lần này hôn lễ, ở tài chính là thượng là chút nào không keo kiệt, như thế nào long trọng xa hoa như thế nào tới, hắn muốn chính là cho chính mình âu yếm nữ hài một công đạo. Nhan Phụ cũng là vui tươi hớn hở đồng ý, hắn từ trước đến nay là nhất hảo mặt mũi người, chính mình nhi tử hôn lễ tự nhiên cũng không thể kém cỏi, hôn lễ là ở Nhan gia cử hành. Nhan gia tuy rằng so gia kém quý gia cũng hoặc là nói là mộ gia, nhưng là so với đại đa số thế gia kia cũng là mong muốn không thể tức trời xanh đại thụ, căn bản không thể lay động. Chỉ nghĩ ôm lấy này viên đại thụ, hôm nay Nhan gia nơi nơi đều là trang điểm xa hoa vui mừng, yến khách tiệc rượu đều chuẩn bị thỏa đáng, mời khách khứa gia Nhan gia gia tộc mọi người ở ngoài. Còn có một ít sinh ý thượng hợp tác đồng bọn cùng với một ít cái khác thế gia người. Nhan Phụ còn cố ý thử tính mời Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn. Tự hồ là muốn nhìn một chút này hai nhà đối với Nhan gia thái độ, thịch thịch thịch. Nhan Thế Lương ăn mặc một thân tân lang lễ phục, ngực mang theo hoa, tóc cùng với khuôn mặt không một bộ là trải qua tỉ mỉ hơn phân nửa. Có vẻ tuấn giật phi phàm. Hắn đứng ở Nhan Bạch cửa, nhẹ nhàng gõ gõ môn, cửa mở. Trước mặt xuất hiện người là Nhan Bạch. Nàng hôm nay ăn mặc cuối cùng Nhan Thế Lương vì nàng tỉ mỉ tuyển định váy. Màu hồng nhạt tiểu váy, tầng tầng sa mỏng phía trên trị hoa văn. Nhan Bạch là phù dâu, cho nên hôm nay trên mặt cũng vẽ trang điểm nhẹ. Tóc đơn giản xử lý, hơi hơi cuốn khúc khoác ở bả vai hai sườn. Trên đầu đỉnh một thốc vòng hoa, đôi mắt lại đại lại viên. Linh khí mười phần, ở nhìn thấy trước mặt Nhan Thế Lương lúc sau, ánh mắt hơi hơi sáng lên, khóe môi cũng tự nhiên mà vậy dơ lên, Thế Lương ca ca, bùm bùm. Nhan Thế Lương không biết chính mình trong lòng là như thế nào cảm giác. Ngực tim đập ở gia tốc nhảy lên, làm hắn có chút khống chế không được. Rõ ràng hôm nay Nhan Bạch chỉ là hắn muội muội, chỉ là phù dâu mà thôi. Hắn tân nương là Cấm Nguyệt. Đang ở cấm gia chờ hắn đi nghênh đón Cấm Nguyệt, Bạch Bạch hôm nay thật là đẹp mắt. Nhan Thế Lương, bình phục một chút chính mình tâm thái, ôn nhu cười cười, ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói, hiện tại thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta nên đi ra ngoài tiếp ngươi Cấm Nguyệt tỷ tỷ, hảo. Nhan Bạch gật gật đầu, trong mắt tràn ngập chờ mong. Đúng vậy, hôm nay là Cấm Nguyệt tỷ tỷ cùng Thế Lương ca ca đại hôn nhật tử. Nàng thực vui vẻ, thật sự phi thường vui vẻ. Nhan Bạch đôi mắt cong cong, vui vẻ cảm xúc chút nào không che lấp, ngoan ngoãn nghe lời đi theo Nhan Thế Lương cùng nhau xuất phát đi tiếp tân nương tử. Cấm Nguyệt 114 còn lại là phát sóng trực tiếp mở ra. Nhan Phụ đãi ở Nhan gia chiêu đãi tới khách khứa. Hắn đem lúc này đây hôn lễ cũng trở thành một lần mở rộng lưới nhân tế quan hệ hào thời cơ. Làm đủ tư cách thương nhân, tổng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đối chính mình có lợi sự tình. Nhan Thế Lương này đầu còn lại là mang theo Nhan Bạch cùng đi trước cấm gia. Phía sau đoàn xe đội ngũ thoạt nhìn tựa như danh xe triển lãm. Nhan Thế Lương bút tích rất lớn, lễ hỏi đều giá trị xa xỉ. Đoàn xe vờn quanh kinh thành hơn phân nửa vòng, làm người đối cấm gia Cấm Nguyệt sinh ra ra nhiều cực kỳ hâm mộ. Đại khái nửa giờ xe chính cấm ra tới rồi, phía trước lái xe tài xế dừng lại xe. Hết chương.